Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, phi tinh đoàn lính đánh thuê. Tần Sương, cho, chấm ngoặc kép, tiếp nhận Lý Phỉ Nhi đưa tới một khối nướng vàng rực chảy mỡ khối thịt. Tần Sương cười đáp tạ, một bên gặm trong tay người, một bên cảnh giác nhìn qua bốn phía. Tại yêu thú hoành hành trong rừng rậm, dâng lên lửa trại là kiện cực độ chuyện nguy hiểm. Tuy nói Tần Sương bọn người ở tại chỉnh đốn, nhưng cũng không dám buông lỏng. Nhất định phải có người dám nhìn bốn phía động tĩnh. Tối nay là Tần Sương trực ban. Hắn một đôi con ngươi đen nhánh xương linh lợi chuyển động, quét mắt bốn phía biến hóa. Dù là có một tia gió thổi cỏ lay, đều phải nghiêm chỉnh mà đối đãi. Tự gia nhập cái đoàn đội này đã có hơn nửa tuần lễ. Theo trong lúc nói chuyện với nhau, hắn biết được cái đoàn đội này tên là phi tinh đoàn lính đánh thuê. Đến từ một cái việc không ai quản lý khu vực. Bọn họ cần thực tâm thảo mục đích. Ngược lại là không khác mình là mấy. Đều là dùng tới cứu người. Đưa thực vật cho Tần Sương. Chính là chi này đoàn lính đánh thuê duy nhất nữ tính. Đồng dạng, nàng cũng là đoàn trưởng Lý Phi Tinh muội muội. Lý Phỉ Nhi, nguyên nhân chính là như thế. Mới làm đến bọn này đói khát đoàn viên đối Lý Phỉ Nhi không dám có nửa điểm ý nghĩ xấu. Nếu không, lấy Lý Phỉ Nhi như vậy khêu gợi cách ăn mặc, sớm đã luân vì mọi người đồ chơi. Ngược lại là Tần Sương gia nhập về sau, Lý Phỉ Nhi cùng Tần Sương đi được có phần gần. Có lẽ là tuổi tác không sai biệt lắm duyên cớ. Hai người rất trò chuyện tới. Lý Phỉ Nhi nhiệt tình, Tần Sương ngược lại là tự nhiên không ngại. Có Mỹ làm bạn, cầm kiếm thiên hạ, đây chẳng phải là chính mình mục đích cuối cùng nhất sao? Thế nhưng là, đối Lý Phỉ Nhi cảm mến đã lâu Ô Liên không vui. Hắn nguyên bản thì phản đối Tần Sương gia nhập vào đoàn đội bên trong đến. Bây giờ thiếu niên càng là cùng đã sớm bị hắn coi là cấm trai Lý Phỉ Nhi đi được gần như thế. Mỗi lần nhìn đến Tần Sương một câu đem Lý Phỉ Nhi chọc cười, nội tâm của hắn đều sẽ bốc lên ra một cỗ oán niệm giận. Tần Sương, người đi nghỉ một chút đi. Ta đến thủ đi, không nguyện ý để Lý Phỉ Nhi cùng Tần Sương ở lâu. Ô Liên đi hướng Tần Sương, trên mặt hiện ra một vệt hư giả nụ cười vừa nói, nhìn như lý giải, nhưng ở Tần Sương xem ra, lại muốn cười nhạo, hắn là trạch nam không sai, nhưng không có nghĩa là hắn không hiểu tình sao thích. Cái này Ô Liên khóe mắt cái kia lau lãnh mang, hắn nhìn ở trong mắt. Lại không điểm xuyên, Ô Liên đại ca, vẫn là ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai còn muốn tìm đường đây. Ngươi thế nhưng là chủ lực tiến công thủ. Đến điều chỉnh tốt trạng thái mới được. Nín cười, Tần Sương lo âu nhìn qua Ô Liên. Từ chối nói, không cần, ta hiện tại là đỉnh phong trạng thái. Ô Liên gặp Tần Sương không lĩnh tiền. Sắc mặt có chút dừng lại. Một tia che lấp lặng yên tự khóe mắt xẹt qua. Cười lắc đầu nói ra, cái này, chấm ngoặc kép, Tần Sương khó xử nhìn Ô Liên. Tại đối phương muốn tiếp tục mở miệng lúc, hắn còn nói thêm, vậy được rồi, cái kia liền đa tạ Ô Liên đại ca. Phỉ Nhi tỷ, người cũng vây lại đi, sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Ân, nghe ngươi kiểu nói này, hoàn toàn chính xác có chút buồn ngủ. Ô Liên, đã ngươi ôm lấy sống. Vậy liền đã làm phiền ngươi a. Lý Phỉ Nhi nhẹ gật đầu, nghiêm nghị nói ra, một bên Ô Liên vốn cho rằng đuổi đi Tần Sương liền có thể cùng Lý Phỉ Nhi một chỗ. Lại không nghĩ, Tần Sương lúc gần đi lại còn bày hắn một đạo, nhất thời sắc mặt trầm xuống, tốt trong đêm tối khó có thể nhận ra cái kia sắc mặt khó coi. Chỉ nghe hắn khẽ gật đầu, vẫn như cũ duy trì phong độ của thân sĩ, nói, ân. Các ngươi mệt mỏi, thì đi nghỉ trước đi. Có ta ở đây, không có yêu thú dám tiếp cận các ngươi. Vậy xin đa tạ rồi. Nhìn lấy Tần Sương cùng Lý Phỉ Nhi cùng nhau bóng lưng rời đi. Ô Liên cũng không còn cách nào bảo trì phong độ. Cả khuôn mặt đều biến đến dữ tợn. Đồng tử của hắn bên trong bắn ra một vệt sát ý nồng nặc. Cắn răng nghiến lợi thầm nói. Tần Sương, dám giành với ta nữ nhân, không đánh chết ngươi, lão tử thì không gọi Ô Liên. Ngoặc kép, Phỉ Nhi, ngăn lại cánh phải của nó. Nhiếp Vũ, kẹp lại chân trái của hắn. Triệu Thành, bắn con mắt của nó. Ô Liên, chính diện tiến công. Tần Sương, Tần Sương tại sao lại ra hiện ra tại đó? Đáng chết. Hả, chết rồi. Tại đầu này giống như sườn núi nhỏ giống như to lớn yêu thú ầm vang ngã xuống về sau. Một đạo khoảnh lớn lên bóng người xuất hiện tại trong mắt mọi người. Cái kia chuẩn bị cây cung bắn tên Triệu Thành lúng túng dựng lấy mũi tên. Cái kia chuẩn bị cho nhất kích chí mệnh Lý Phi Tinh bất đắc dĩ đem kiếm thu hồi. Cái kia chuẩn bị từ trên trời giáng xuống. Thẳng đến yêu thú chán gừng Ngọc Khải Vồ Hụt. Cái kia chính diện ngăn trở yêu thú tiến công Ô Liên thì là mặt mũi tràn đầy âm trầm. Chỉ có Lý Phỉ Nhi khuôn mặt hiện ra một vệt sáng rỡ nụ cười. Tần Sương, người cũng thật là lợi hại. Vậy mà lại hoàn thành nhất kích tất sát. Áo đen tóc đen thiếu niên cười híp mắt thu hồi đâm vào yêu thú thể nội kiếm nhận. Hưởng thụ lấy trong đầu vang lên hệ thống nhắc nhở. Người nào đều không có phát hiện. Tại trong tích tắc thời gian, chiều cao của hắn vậy mà cất cao nửa tấc. Chúc mừng ký chủ thành công đánh giết Thái Thản Kim Ngưu. Cấp 4 hạ cấp, thu hoạch được 2.000 điểm kinh nghiệm. Một gốc thiên đông trùng hạ thảo. Nhị phẩm linh dược, chấm ngoặc kép. Chúc mừng ký chủ thăng cấp. Trước mắt đẳng cấp, 13. Trước mắt tu vi, địa đan tiền kỳ. Trước mắt linh khí, 1.800 điểm. Nhanh chóng đem thăng cấp sau 3 điểm kỹ năng toàn bộ thêm đến hàng long thập bát trưởng. Về sau, Tần Sương lúc này mới hướng Lý Phỉ Nhi mỉm cười. Cái này con yêu thú đối với ta không có bất kỳ cái gì đề phòng. Lúc này mới có cơ hội để lợi dụng được. Nói cho cùng, vẫn là Phi Tinh đoàn trưởng chỉ huy thỏa đáng. Như không phải là các ngươi kiềm chế lại cái này con yêu thú. Chặn đánh giết, chỉ sợ không có dễ dàng như vậy. Lời này thuần túy là nói bừa tiếp cận. Lúc trước cùng đầu này Thái Thản Kim Ngưu lúc giao thủ, Tần Sương căn bản cũng không có động thủ. Một mực núp trong bóng tối. Thẳng đến nhìn ra cái này con yêu thú có chút mỏi mệt, hắn mới thi triển lăng ba vi bộ, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế đi vào đối phương dưới thân. Quán chú thể nội đại bộ phận linh khí một kiếm đâm vào đối phương yếu ớt nhất bụng. Một kiếm tất sát, một tháng, chỉnh một chút một tháng mới tăng lên tới địa đan cảnh. Quả nhiên đẳng cấp cao lên, thăng cấp thì biến đến chậm chạp a. Không có nhiệm vụ trèo trống, muốn bằng vào săn giết yêu thú đến thu hoạch kinh nghiệm. Thực sự quá chậm, Tần Sương lui qua một bên, mi đầu hơi hơi nhíu lên. Tuy nhiên tăng lên tới địa đan cảnh, thể nội ngưng tụ thiên địa thần đan, chiến đấu lực đã tăng mấy lần không thôi. Nhưng hắn nhiều ít có chút phiền muộn, lúc này mới mười mấy cấp, thì cảm thấy cố hết sức. Về sau nếu không có nhiệm vụ kinh nghiệm gia trì, hắn muốn thăng cấp, chỉ ít cần mấy tháng. Hừ, liền biết kiếm tiện nghi. Ô Liên theo Tần Sương bên người đi qua, lạnh lùng hừ nói, đối Tần Sương. Thái độ của hắn đã càng ngày càng kém. Nếu như không có Lý Phi Tinh uy hiếp, chỉ sợ hắn sớm đã động thủ. Ngu ngốc, Tần Sương cho Ô Liên định nghĩa chỉ có một từ. Thậm chí ngay cả cùng hắn nói nhiều một câu hứng thú đều không có. Trong khoảng thời gian này ở chung đến nay, Tần Sương biết rõ cái này Ô Liên đối oán khí của chính mình rất nặng. Thậm chí có đến vài lần muốn lợi dụng yêu thú đến diệt đi chính mình. Chỗ lấy còn giữ Ô Liên, hoàn toàn là xem ở Lý Phi Tinh mặt mũi thôi. Lấy Tần Sương tính cách, không có nhân tố khách quan tại, dạng này khăng khăng nhằm vào hắn người, là sống không quá chương hai. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, đang lúc đoàn bên trong một người tại xử lý Thái Thản Kim Ngưu yêu hạch lúc. Giữa rừng núi nhất thời truyền đến từng đợt đáng sợ tiếng thú gào. Mặt đất kịch liệt run run. Giống như động đất đồng dạng. A, chấm ngoặc kép, cái kia thanh tẩy yêu hạch nam tử đột nhiên phát ra một đạo rú thảm. Hắn một đầu tràn đầy máu tươi cánh tay bay về phía Tần Sương bọn người vị trí. Hỏng bét, là thú triều, chạy, chạy mau, phân tán chạy, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.